từ đêm qua làm cả thành phố ức sững. Tôi đi tới đi lui trong căn nhà lạnh lẽo, lòng quấn theo cơn mưa bên ngoài trời. Những ngày mưa như vậy khiến tôi rét mướt, đứng bên khung cửa nhìn ra ngoài trời, biển chập trùng, toàn một màu xám đen, màu xám tiêu điều chùm chùm nỗi chết. Từng đoàn xe chậm chậm nối đuôi nhau như đoàn xe tang trên những nẻo đường mưa trút xuống trắng xóa. Ngoài khơi không một cánh buồm, không một cánh chim. Không gian buồn thảm đến tê tái. Mưa răng mắc từng sợi đan vào nhau, rối rèm. Màn mưa dày đục khiến tôi ngộp thở, ngộp thở. Nỗi ám ảnh không rời. Mưa, những cơn mưa làm nên giông bão. Tôi sợ những ngày mưa như hôm nay. Tôi sợ những ngày mưa ở em. Buổi sáng mưa tầm tã, cơn mưa kéo dài từ nhiều đêm. Những ngày mưa sòng bài như náo nhiệt hẳn lên. Đám đàn ông kéo nhau tới tấp. Cuộc vui kéo dài không bao giờ dứt, mặc cho mưa bão. Đã hơn hai ngày rồi mặt trời không tới. Mây âm u, gió cuồng nộ, gió hung hãn, lộng lộn giữa bầu trời xám xịt. Gió như một bầy oan hồn đi đòi nợ máu. Bước chân của chúng đi qua cây cỏ phải giạp mình. Bầy con gái lặng lẽ trở về, tấm thân tiều tụy thêm một chút, mảnh đời rất nát thêm một chút. Đã qua một giờ trưa, Cúc vẫn chưa về. Trong căn phòng ẩm thấp, dưới khung cửa tò vò đen như mực tối, Châu ngồi co ro, chốc chốc đưa tay lên như cua đuổi cái gì đó trong không khí. Nhìn Châu như người mất trí, bức tường sau lưng càng khiến cho Châu xanh xao vàng võ. Như Châu đã nhập vào nó, như nó đã nhập vào Châu. Phẳng lờ, trắng lờ, chỉ có hai con mắt nhấp nháy, hai con mắt của con cá nằm trên cạn, thao láo, rồi nhấp nháy, tuyệt vọng. Thao láo, rồi nhấp nháy, mắt còn vương bao nỗi kinh hoàng, mắt hẳn lên nỗi chờ đợi, hoài mong. Như người mẹ sắp chút hơi tự lo cho bản thân mình còn chưa xong, nhưng không đoái hoài gì đến sự sống chết của chính mình. Chỉ đau đáu, gượng mong đứa con yêu về để chối lời vĩnh biệt. Không ai bảo ai, mọi người đều im lặng, nỗi im lặng trùm trùm. Mọi người như đã ngừng thở, bất động như tượng. Chỉ có mình con ruồi nhỏ bay thênh thang, đảo quanh bầy con gái là linh động. Tiếng kêu từ đôi cánh của nó cất lên ro ro, ro ro. Bầy con gái mệt mỏi, mặt người nào cũng giàu giàu buồn bã. Xế trưa, cửa phòng xịch mở. Châu ngồi bật dậy như vừa chui ra khỏi bức tường. Vài bác người con gái súng suýt đỡ cái xác người mềm nhũn trên tay một gã đàn ông. Cái xác thở thoi thóp lả trên sàn nhà. Mới hôm qua còn ngây thơ, tinh khiết, bây giờ người nằm đó như một cánh hoa tàn rũ. Châu ngồi bệt xuống đất, cúi xuống ôm lấy gương mặt không còn chút thần sắc của người yêu. Liên tục vuốt lên gương mặt thiêm thiếp của Cúc. Cái thân thể bé bỏng của Châu như muốn ôm chùm hết Cúc. Hai vòng tay đong đưa, cái thân thể của người kia vỗ về như mẹ vỗ về con. Dịu dàng như chị vỗ về em. Châu không khóc, suốt buổi trưa miệng liên tục lặp đi lặp lại những câu nói bằng một giọng đều đều. Có chị đây rồi, em không sao đâu. Có chị không ai ăn hiếp em nữa đâu. Chị sẽ đưa em về nhà, mình về nhà em nhé. Mình sẽ ở bên nhau suốt đời, yêu nhau suốt đời. Ai nói gì kệ họ, không ai thương chị bằng em, không ai thương em bằng chị. Vậy là đủ rồi, mình cần ai nữa chứ? Những người con gái quay đi, mắt đỏ hoe. Tôi quay đi, không còn cảm xúc nữa. Mưa, mưa, mưa. Cơn mưa đang gào thét, tiếng sấm gầm lên từng chập. Xa xa bên ngoài ô cửa, những tia chớp lóe lên. Bầu trời như tóe máu. Mưa quất vào khung cửa kính nhỏ như roi, quất xuống, quất xuống, quất xuống làm tôi co rúm. Tôi vừa trải qua một cơn mưa kinh khiếp, giật mình thức dậy, không còn nhớ gì hết. Những cái cảm xúc bàng hoàng vẫn còn nặng trĩu. Quanh chỗ tôi nằm, những người con gái đang ngủ như chết. Những chắc chết sao mà tội nghiệp. Co quắp, những gương mặt không còn chút thần sắc. Mùi máu tanh thoang thoảng. Bộ óc đang đánh lừa khứu giác của tôi chăng? Không, rõ ràng là mùi máu tanh. Tôi lồm cồm ngồi dậy, vạt tóc ướt nhem nhẹ vuốt, bàn tay tẩm đầy máu, giật thót mình định thần nhìn quanh. Một vệt gì đỏ bầm dưới đất đang loang tới tấm nệm bên kia phòng, nơi có bốn cô gái khác đang nằm ngủ vùi. Vệt đỏ ấy sền sệt như nhớt. Máu, máu, máu. Ở đâu loang ướt hết chỗ tôi nằm? Máu loang khắp phòng, lan tràn bên mấy tấm nệm. Tôi hét lên điên cuồng, hoảng hốt. Những xác chết quanh tôi vùng bật dậy. Trong góc phòng, Châu và Cúc vẫn nằm im. Bật dậy đi Châu, ngồi dậy đi Cúc. Tất cả chúng tôi đều ngồi dậy. Sao Châu nằm im? Sao Cúc nằm im? Nằm im, không nhúc nhích, không quan tâm. Nằm im, thản nhiên, bình lặng, nằm im. Như không còn hiện diện trên cõi đời này, không còn hiện diện trong cái ổ chuột bẩn thỉu này. Ai khóc mặc ai, ai cười mặc ai. Họ nằm bên nhau, tay trong tay, môi như đang mỉm cười. Bốn cổ tay sủi máu, miếng gương bể bê bết máu còn kề bên, khóe mắt còn vương lệ, gương mặt xanh xao nhưng nhẹ nhàng như thánh nữ. Ví như chút bỏ hết mọi thứ, những cái xấu xa theo máu mà trôi ra, trôi ra khỏi thân xác, trôi ra khỏi tâm hồn. Máu, máu, máu, máu như sông thấm vào những tấm nệm. Máu như sông thấm ướt tóc tôi, thấm vào tôi. Ngay trong tuần đó, đám con gái vội vàng bị bắn tống tháo đi tứ tán. Tôi vào một nhà chứa khác. Người chủ nhân mới của tôi là ông Vu, và tên chú ngựa mới của tôi là Trang. Tôi vẫn thường nhớ đến hắn. Mỗi lần mân mê cây viết của hắn trong tay, những ngón tay tôi lướt trên cái vỏ viết trơn tru xanh màu ngọc bích, như tìm từng vết ngón tay của hắn. Tôi trân quý cây viết vô vàn. Nhờ nó tôi đã viết được lá thư. Khi có cơ hội tôi sẽ gửi về nước cho bác Thành. Cơ hội thật là mong manh. Tất cả mọi thứ quanh tôi đều mong manh. Nhân phẩm, tiền tình, và luôn cả tính mạng. Mong manh đến nỗi sự hiện hữu của chúng đôi lúc không cần thiết nữa. Mỗi ngày của tôi trôi qua như những ván bài, khi đen, khi đỏ, khi bù chết, khi huề vốn. Tất cả đều phó cho sự rủi mình. Tôi hay giáo giác mong tìm hắn trong phòng bài, trong các dãy hành lang, trong nhà hàng. Có khi trong vô thức, có khi trong nỗi cô đơn, đau khổ, ngút ngàn. Mỗi lần hoài mong là một lần thất vọng. Giờ này hắn đang ở đâu, làm gì? Có một phút giây nào nhớ đến một cô gái điếm như tôi? Bao lần Trang dẫn tôi đi khách, tôi đều hồi hộp cầu mong người khách mở cửa sẽ là hắn. Những gương mặt sau cánh cửa khiến tôi ê chề chừng nào, thì những đêm bán thân của tôi càng cùng cực không kể xiết. Những lúc gần đây tôi không còn mong hắn nữa. Trong nghề buôn bán, khi may khi rủi, tôi đã may mắn một lần với hắn. Nghề buôn của tôi lần trúng mối như thế là may mắn lắm. Có một cô gái điếm nào ở đây được may mắn như tôi đâu. Trang e dè gõ cửa. Tôi vén lại gọn tóc rành rẽ, kéo vai áo trễ xuống tí nữa, phơi bày thêm phần da thịt, chuẩn bị chào hàng. Đêm nay người ở phòng này là ông khách đầu tiên trong ngày mở hàng trên thân thể tôi. Tôi bình thản chờ đợi. Người đàn ông hiện ra, vầng trán cao, gọng kính đen, gương mặt lạnh lùng, mái tóc lạnh lùng. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn, sững, không chờ, không mong, không hy vọng, không ao ước. Rốt cuộc anh cũng trở lại rồi sao? Nhét tờ giấy bạc vào tay Chen, hắn nhẹ nhàng khép cánh cửa, một tay kéo sát tôi vào lòng, thầm thì bằng tiếng Việt, pha chút thở âm thổ của tiếng Hoa. Anh chờ em đã lâu. Có một cái gì đó trong giọng nói dịu dàng của hắn khiến tôi tủi thân trách móc. Em tưởng anh không bao giờ trở lại chỗ này. Hắn mỉm cười lặng thinh, kéo tôi tới bên giường. Tôi bỏ ví xuống, đưa tay lần lên khuy áo. Chiếc áo nhung đen bó sát người tuột xuống. Hắn ngồi xuống mép giường cười phá lên. Ôi giọng cười sao mà miệt thị. Tôi cúi mặt mím môi. Bàn tay nắm hai cổ tay tôi vừa quặt ra sau lưng, vừa đẩy tôi sát vào lòng hắn. Ánh mắt lung linh tinh quái như có chút gì lạnh lùng, độc ác, sao làm kính trắng. Ánh mắt như trêu giễu tôi. Sao cởi đồ nhanh thế, nhớ anh lắm rồi sao? Tôi nghẹn ngào cúi mặt, nước mắt rớt xuống thật nhanh, rớt xuống. Bao nhiêu nỗi tủi nhục trào dâng. Tôi mím môi khóc ngon lành. Bỗng dưng tôi thấy mình nhỏ bé trước mặt hắn. Nụ cười tinh quái trên môi hắn vụt tắt. Hắn ngồi im, bàn tay sau lưng tôi nới ra, mắt nhìn tôi chăm chú, như một người rảnh rỗi đang quan sát đường đi lối về và tất cả mọi sinh hoạt của một con kiến nhỏ. Hắn khum người, tay kia với xuống nhặt quần áo tôi lên, rồi đẩy mạnh vô lưng tôi. Tôi ngã chúi vào lòng hắn. Lăn ra khỏi tôi, hắn chồm dậy lặng lẽ mặc quần áo cho tôi. Lâm khum, tay chân hắn vụng về, dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi toàn thân tôi như rướm máu. Không một lời xin lỗi, không một chút dỗ dành. Vỗ nhẹ vào mông tôi, nắm tay kéo tôi ngồi dậy. Hắn quay đi vuốt lại quần áo, nói: mình xuống nhà hàng ăn đi, anh đói lắm. Trang đón chúng tôi ngay cửa phòng anh, vồn vã, khúng đúng, như chưa từng quen biết tôi. Chưa từng hành hạ, chưa từng mắng chửi, chưa từng bỏ đói, chưa từng chiếm đoạt. Hắn dập người lễ phép: mời ông bà theo chúng tôi. Hắn nắm tay tôi theo Chen. Mọi người đều quay lại nhìn. Chúng tôi sánh đôi nhau như cặp vợ chồng hạnh phúc. Phòng ăn dành riêng cho chúng tôi lộng lẫy như một cung điện. Ngoài cánh cửa ra vô dày đóng kín mít và bức tường trắng sau lưng Chen, tất cả ba bức tường còn lại đều làm bằng kính. Nhìn xuống thành phố lấp lánh bên bến phà tấp nập, ngoài Chen ra, hai người bồi đã đứng chờ sẵn bên ghế, kéo ghế cho chúng tôi ngồi xuống nơi cái bàn vuông rộng lớn, dài đầy những cánh hoa hồng và lập lòe những ngọn nến nhỏ. Hắn ngồi đối diện với tôi qua một khoảng bàn dài, uy nghi như một ông chủ lớn. Người bồi cung kính nâng chai rượu trên tay cho khách xem. Hắn khoát tay, nhẹ gật đầu, chờ cho người bồi rót xong rượu cho chúng tôi. Chen bước tới xin phép giới thiệu dàn đầu bếp. Bên kia đầu bàn, hắn xe xẽ gật đầu. Chen lẹ làng mở cửa. Bảy người bếp mặc đồng phục trắng xếp hàng thành hàng, bước vô đứng nghiêm chỉnh giữa phòng. Mỗi người tự giới thiệu mình và nói về một món ăn do chính họ đảm trách. Người rót rượu cũng nói về ba loại rượu đắt tiền mà khách đã chọn cho các món thịt, đồ biển và món tráng miệng. Món khai vị được bưng lên, dàn đầu bếp nhẹ nhàng tháo lui. Chỉ người đầu bếp đầu tiên ở lại nói sơ qua về món ăn trước mặt chúng tôi. Nào là món ăn tên gì, ướp bằng gia vị nào? Nào là món khoai tây tím, nghiền nát là loại khoai tây nào, nhập cảng từ đâu? Hắn ung dung lắng nghe, mắt vẫn nhìn thẳng tôi không chớp. Chờ cho cửa phòng khép kín, hắn nâng ly, mừng em. Tôi bối rối đưa ly rượu lên môi, hớp ngụm nhỏ. Cái lộng lẫy của bữa ăn chỉ có hai người làm tôi luống cuống. Vẻ trinh trọng cung kính của hai người hầu bàn làm tôi luống cuống. Dao nĩa sang trọng, sáng loáng trên bàn làm tôi luống cuống. Ánh mắt đang soi mói từng ngõ ngách trong tâm hồn kẻ đối diện của hắn làm tôi luống cuống. Hắn như mặt biển trầm lặng, nhưng tiềm ẩn biết bao nhiêu sức mạnh có thể khiến con thuyền nhỏ là tôi chao đảo. Tôi không thể đoán được con người của hắn, lối suy nghĩ của hắn, và vì thế bên hắn tôi càng mong manh và nhỏ bé biết mấy. Như biết hết tất cả những ý nghĩ phân vân trong đầu tôi, hắn bình thản hỏi: em không vui khi gặp lại anh sao? Tôi gượng cười: rất vui. Vẫn nhìn tôi chăm chăm, giọng hắn đều đều: khung cảnh của phòng anh này làm em hài lòng không? Tôi chớp mắt thành thật: cảm ơn anh, đêm nay em có cảm tưởng như mình là công chúa. Hắn gật đầu, thản nhiên nói, tốt. Hắn từ tốn nâng ly, cả một sự tự tin và uy quyền được truyền đạt ra bằng thứ ngôn ngữ vô hình trong mỗi động tác của hắn. Thứ tự tin và uy quyền có chút gì rất đáng ghét, nhưng đồng thời cho tôi cái cảm giác an toàn và được che chở. Tôi như con bé lọ lem, hoàn toàn bị thôi miên và khuất phục trước những hào quang sáng chói của chàng hoàng tử. Đêm nay, phòng ăn là cung điện, tôi là công chúa. Trên ngôi cao nhìn xuống, tất cả mọi thứ chung quanh tôi đều huyền diệu đến cảm động. Thank you.